Chương 1681, người ủng hộ ngoài ý muốn. 1. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian ngắn lại biến hóa mấy lần, dù là Tần Phàm cũng lộ ra kinh ngạc không thôi. Mà để cho hắn cảm giác được sờ không được nhất chính là dáng tươi cười của Mạnh Cương này trước khi rời đi, vậy mà như là đối với hắn phát ra vậy. Đây là lần thứ hai rồi, nhưng bọn hắn không biết a, phía trước chính là Liễu Tri Thánh kia, hiện tại là Mạnh Cương. Hai người kia đều cho Tần Phàm một loại cảm giác thập phần quỷ dị, bọn hắn đến tột cùng là tại sao lại vui vẻ như vậy? Hơn nữa vẫn là phát ra đối với ta, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, dự cảm bất an trong nội tâm tựa hồ càng thêm mãnh liệt, hắn trực giác cảm thấy hai người kia nhất định có vấn đề, chỉ là cái vấn đề gì thì hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời mà thôi. Lão đại, một bên kia, lúc này Tiểu Chiến cũng nhìn thấy Tần Phàm, vội vàng phất tay nói ra. Tuy trước kia Tần Phàm đều không phản ứng đến hắn, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn, nghe được cái thanh âm này, Tần Phàm từ trong suy nghĩ tỉnh lại, hắn trông thấy lúc này Tiểu Chiến ở phía xa hướng hắn phất tay, trong lòng của hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có trao đổi ánh mắt quá nhiều cùng đối phương, chỉ là rất nhanh tiến vào trong thông đạo đến cửa khẩu kế tiếp, hắn vẫn là bản năng cảm thấy nên cùng Tiểu Chiến bảo trì khoảng cách nhất định, mà hôm nay kết quả hai trận lôi đài thi đấu đã phân ra, bởi như vậy, danh sách tiến vào bán kết cũng đã có, theo thứ tự là bốn người Tần Phàm, Bạch Trường Thiên, Tiểu Chiến cùng Chu Nhược, bốn người này trước sau đều tiến nhập thông đạo cửa thứ ba, kế tiếp nội dung trận đấu sẽ là cái gì? Bốn phía hơi có vẻ trầm ngâm, Tần Phàm đi ở trong đó, lúc này bởi vì sự tình của Liễu Tri Thánh cùng Mạnh Cương, vẻ lo lắng trong lòng trùng trùng điệp điệp, phía trước xuất hiện một ít cổ thụ che trời cực lớn, những cổ thụ này sinh trưởng từng dãy, ẩn ẩn tầm đó giống như sắp xếp bố thành một trận pháp cự đại, Tần Phàm đã từng tiến hành nghiên cứu qua đối với trận pháp, cho nên liếc mắt liền nhìn ra. Dùng trận pháp này, người xem ở phía trên thì nhìn càng thêm tinh tường, nếu như từ trên cao nhìn xuống xem ra, như vậy liền có thể chứng kiến những cổ thụ này vừa lúc sắp xếp bố ra một đồ án bát quái, hai mắt trận hắc bạch của bát quái, xem vừa như là hai cái lôi đài, Tần Phàm vừa đi vào trong đó, liền chứng kiến cây cối bốn phía bỗng nhiên tự động di động, hơn nữa thời điểm cây cối di động, hắn cảm giác được bản thân tựa hồ cũng đang di động. Các người dự thi, hôm nay các ngươi đang đứng ở trong nguyên huyễn bát quái đại trận, ở chỗ này thường cách một đoạn thời gian đại trận sẽ phát sinh một lần vận chuyển, đối thủ của các ngươi cũng sẽ được chuyển đổi, cho nên từ trên lý luận mà nói, bốn người các ngươi cũng có thể là đối thủ của nhau. Thẳng đến trong các ngươi có hai người bị loại bỏ cùng sinh ra hai người cuối cùng nhất của trận chung kết, nhắc nhở một lần, mỗi lần đại trận chuyển đổi đều sinh ra áp lực cực lớn đối với người bên trong giao đấu, hơn nữa càng lúc càng lớn, nếu không chịu nổi, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi trận. Hiện tại đại trận sắp tiến hành vận chuyển lần thứ nhất. Chúc các ngươi may mắn, một thanh âm vào lúc đó vang lên, thanh âm rơi xuống, tốc độ cây cối di động trước mắt cũng lộ ra nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí lộ ra có chút hoa mắt, lập tức mà đến còn có một loại áp lực cực lớn, Tần Phàm vào lúc đó cảm giác được mình như là ở vào bên trong bùn đất, cất bước gian nan, hơn nữa thân thể như có một cổ lực lượng một mực muốn kéo hắn xuống dưới, ikinthuc.org, Tần Phàm biết rõ cái này nguyên nhân chính là nguyên huyễn bát quái đại trận vận chuyển, hắn cực lực ổn định thân thể của mình, may mắn lần thứ nhất chuyển đổi áp lực còn không tính quá lớn, hắn rất nhanh đã ổn định được, mà một lát sau, thời điểm cây cối bốn phía dừng lại, sau đó hắn liền phát hiện mình đã ở vào một mảnh đất trống rộng lớn. Từ bên trên xem ra, thì có thể nhìn đến đây đúng lúc là mắt trận màu trắng. Sau khi hết thảy ổn định lại, Tần Phàm ngẩng đầu lên, chứng kiến ở đối diện xa xa, là người dự thi Chu Nhược đến từ nữ đế đảo kia. Áo trắng tóc bạc, Chu Nhược này phiêu dật xuất trần, mà hai con ngươi màu trắng bạc kia lại mang theo một loại nhàn nhạt lạnh như băng. Trên người tựa hồ là tự nhiên tản mát ra một khí tức để cho người sinh ra chớ gần. Tần Phàm biết rõ, đây là đối thủ thứ nhất trong trận này của hắn. Lúc trước Tần Phàm đã thấy Chu Nhược này cùng Mạnh Cương quyết đấu, một chiêu thần kỹ kia có thể đóng băng toàn trường, thập phần cường đại. Băng kia không phải băng bình thường, thậm chí cũng không cần nước mới có thể kết thành băng, thập phần thần bí khó lường. Ông, lúc này Chu Nhược ở đối diện trường kiếm chỉ thẳng, lập tức, Tần Phàm cảm giác được độ ấm trong sân chợt hạ xuống. Hơn nữa loại độ ấm chợt hạ xuống này còn mang theo một loại áp lực cường đại, như là không khí bốn phía đều đang vô hạn áp suất, để cho người cảm giác được có chút khó có thể hô hấp, kiếm ý lạnh như băng, như là treo ở trên trán. Vậy thì bắt đầu a. Lúc này sắc mặt Tần Phàm bình tĩnh, hai con ngươi nhìn đối phương, trong miệng nhàn nhạt nói. Tiếp theo trong nháy mắt, Dưới chân hai người đồng thời nhẹ nhàng đạp mạnh, nhất thanh nhất bạch, như là hai đạo cầu vồng bão lướt mà đến, sau đó ở trung tâm đất trống kia, giúp nhau giác trục, khanh, tại thời điểm chạy trốn, Tần Phàm đã kích hoạt phần thần bí kỹ cùng kỳ lân ma thân, trên thực tế, lúc chống lại những người dự thi tiến vào top 10 này, nếu như không dùng hai bí kỹ này, như vậy cường độ nguyên giới chi lực của hắn nhất định là không bằng những lục giai đỉnh phong cao thủ kia. Hôm nay, quyền kiếm tương lai, một loại cảm giác lạnh thấu xương từ bên trong trường kiếm băng tuyết của đối phương phát ra, Tần Phàm cảm giác được máu của mình tựa hồ cũng muốn bị đông lại, hơn nữa vào lúc này hắn còn có thể cảm giác được từ mũi kiếm của đối phương, tựa hồ có một vòng xoáy áp lực cực lớn, không ngừng áp súc lấy không khí, tựa hồ muốn thôn vệ quả đấm của hắn, trống. Từ bên trong nắm đấm của Tần Phàm thì đập ra một đầu kỳ lân cực lớn, trùng kích lấy vòng xoáy kia, cả hai giác trục trong đó, oanh, cuối cùng nhất, sau một tiếng bạo tạc, kỳ lân cùng vòng xoáy đều biến mất, hai người hướng về sau thối lui, lập tức thần sắc của Chu Nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung lên, như là hời hợt, nhưng là không khí bốn phía cùng không gian đều theo một kiếm này của nàng, quỷ tích kiếm khí kịch liệt vặn vẹo cùng chấn động, mà những nơi kiếm khí đi qua. Kiếm khí còn ngưng kết thành băng, có vô số băng tuyết tạo thành lợi kiếm xuất hiện trên mặt đất, từ trước mặt Chu Nhược, một mực lan tràn đến trước mặt Tần Phàm. Chương 1682, người ủng hộ ngoài ý muốn. 2. Tần Phàm đánh ra một quyền, Đại La Diệt Ma Quyền, rầm rầm rầm oanh, một hư ảnh nắm đấm bá đạo cực đoan, nhanh chóng đụng nát tất cả băng kiếm trước mặt, cũng một mực phản công đến trước mặt Chu Nhược, kiếm khí, hàn khí, quyền khí. Sát khí hội tụ một hồi, hai người quyết đấu làm như đều hời hợt, nhưng người xem ở phía trên lại không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đây mới thực sự là cường giả chiến đấu. Tuy cách cực xa, nhưng ảnh tượng này đều giống như trực tiếp xuất hiện ở trong óc mọi người, một ít thực lực thấp gần kề chỉ trông thấy quyết đấu này đã cảm giác được thức hải mình đau nhức, cơ hồ không thừa nhận nổi, chớ nói chi là bản thân ở trong đó, hậu quả kia thậm chí để cho người không tưởng tượng nổi. Đều là cường giả thực lực gần như có thể so sánh với thất kiếp bán thần đại năng. Không ít người dự thi đều là trong nội tâm phỏng đoán lấy. Chiến đấu như vậy, coi như là lục kiếp bán thần tầm thường cũng không thể chen chân. Cửu kiếm liên hoa, ở bên trong chiến trường, vào lúc này Chu Nhược khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, con ngươi màu trắng bạc nhìn xem Tần Phàm, mà trường kiếm trong tay thì rất nhanh hướng phía dưới chém ra 9 lần, từng bóng kiếm giăng khắp nơi ở trong tay nàng phát ra. Kiếm quang lập lòe, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện từng vết kiếm thật dài, bất quá may mắn cái này là ở trong đại trận, đối với sân bãi có bảo hộ rất mạnh, nếu không đoán chừng toàn bộ chiến trường đều sẽ sụp đổ đi ra, phía dưới, hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, một chiêu này của đối phương uy lực rất mạnh, có lẽ đã tiếp cận một chiêu thần kỹ, từng đợt gió lạnh rét thấu xương xuất hiện ở bên người, chính đóa băng tuyết liên hoa cực lớn xoay tròn L hướng về hắn gào thét mà đến. Lạnh như băng, cực hàn, sắc bén, hủy diệt. Lúc này khí cơ toàn thân Tần Phàm cơ hồ đều bị đóng kết, tứ chi thân thể khó có thể nhúc nhích. Ông, ma chủng trong cơ thể chấn Tần Phàm động, huyền vũ thần thông vào lúc đó cực tốc vận chuyển, ở dưới chân bắt đầu là rất nhanh có đống bùn tích. Thời gian dần qua những bùn đất này ở bốn phía thân thể hắn tạo thành một cái kén phòng hộ cự đại. Tất cả băng tuyết liên hoa đâm vào ở bên trên, tuy vẫn có thể cảm giác được lạnh buốt nhập vào cơ thể kia, nhưng đã yếu ớt hơn rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Đương nhiên, chính đóa băng tuyết liên hoa này còn mang theo lực công kích rất mạnh, cái kén tầm phòng hộ này cũng đang không ngừng bị suy yếu. Ông, ma chủng lần thứ hai vang lên chấn động, thời điểm phòng hộ cơ hồ muốn hoàn toàn sụp đổ, thân thể Tần Phàm xuất hiện một loại nhiệt độ cao cực hạn, hỏa diễm màu đỏ thắm bắt đầu ở trên người xuất hiện, chính đóa băng tuyết liên hoa nhao nhao hòa tan, ngươi không sử dụng thần kỹ. Muốn đánh bại ta là không thể nào, trên mặt Tần Phàm bình tĩnh, nhìn xem Chu Nhược nhàn nhạt nói ra, trải qua ma chủng luyện thể lần thứ tư, năng lực thần thông của hắn tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Nghe vậy, thần sắc Chu Nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay nắm trường kiếm không ngừng tản ra băng khí, lúc này Tần Phàm có thể chứng kiến thổ địa dưới chân đối phương đều kết thành tầng tầng băng tuyết, muốn thi triển thần kỹ sao, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lần nữa, tinh thần cũng theo đó có chút ngưng trọng. Uy lực thần kỹ này không phải chuyện đùa, long long long long, bất quá qua một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy một hồi tiếng vang truyền đến, cây cối bốn phía lại rất nhanh chuyển động, nguyên huyễn bát quái đại trận vận hành lần nữa, thấy vậy, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn cũng thật không ngờ thời gian đại trận này chuyển đổi lại nhanh như vậy, hắn và Chu Nhược quyết đấu còn không có phân ra thắng bại, nhất định là muốn cho bốn đối thủ đều phân biệt đối chiến. Đối thủ kế tiếp của ta sẽ là ai? Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, trên không, trong cung điện Kim Quang, vào lúc này, chúng đảo chủ đối với Tần Phàm đã phát ra đầy đủ nghi vấn, kể cả hư thần ở bên trong, không ít danh xưng đảo chủ đều đối với Tần Phàm có hoài nghi thật lớn, giống như có lẽ đã chuẩn bị đối với hắn tiến hành tuyên án cuối cùng rồi. Một khi tuyên án, có thể tưởng tượng kết cục của Tần Phàm là thiết tưởng không chịu nổi. Đầu tiên, thần đảo thiên tài chiến này hắn là phải thối lui ra khỏi, sau đó còn phải bị tất cả thần đảo đảo chủ liên hợp thẩm vấn. Nếu như có thể xác định là thiên thần dư nghiệt, vậy chỉ còn lại con đường giết không tha rồi. Ta tin tưởng Tần Phàm không phải thiên thần dư nghiệt, nhưng mà, cũng vào lúc này, một thanh âm ngoài ý muốn bỗng nhiên ở bên trong một đám đảo chủ vang lên, trong cung điện Kim Quang treo ở giữa không trung. Một đám đảo chủ phần lớn đều đã đem mục tiêu tập trung trên người Tần Phàm, có lẽ đã muốn tuyên án hắn là dư nghiệt của viễn cổ thiên thần rồi, mà một khi tuyên bố, lập tức sẽ cưỡng ép chụp Tần Phàm tới điều tra, thậm chí trực tiếp đánh chết, bởi vì 72 đảo chủ này là thực lực mạnh nhất trong tân thế giới, là một nhóm người địa vị tối cao, bọn hắn đối với cuộc chiến của nhân thần cùng thiên thần đều là tin tưởng hơn người bình thường rất nhiều, cũng thập phần minh bạch tính nguy hiểm của thiên thần dư nghiệt này, có thể nói. Một khi để những dư nghiệt này phát triển, không chỉ là sẽ uy hiếp địa vị bọn hắn, thậm chí toàn bộ nhân loại trong tân thế giới đều là một loại uy hiếp an toàn thật lớn, phải thanh trừ. Những đảo chủ kia ở trên việc này, biết rõ là quyết không thể hàm hồ cùng nuông chiều. Ta cảm thấy Tần Phàm không phải thiên thần dư nghiệt, nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra vào lúc đó lại bỗng nhiên sẽ có một thanh âm ủng hộ Tần Phàm xuất hiện. Bởi vì kể cả Mạc Lợi thần đảo mà Tần Phàm xuất hiện cũng không có người giúp Tần Phàm nói chuyện. Cho nên cái thanh âm này xuất hiện thập phần khiến người ngoài ý muốn, cũng làm cho tất cả đảo chủ khác không khỏi đem ánh mắt đưa lên, rơi vào trên người một vị đảo chủ. Đảo chủ này là một trung niên nhân bộ dáng ôn nhã, ở trong một đám đảo chủ ngược lại là lộ ra tương đối tuổi trẻ. Hắn mặc một thân áo đen, tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến bên hông, làn da thì cơ hồ trong suốt, xem có vài phần hương vị quỷ dị, yêu thần. Vừa nhìn thấy đảo chủ phát ra dị nghị này, không ít đảo chủ đều khẽ giật mình. Điều này thật sự là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Yêu thần đảo này những năm gần đây đều là ở vào một loại trạng thái thập phần ít xuất hiện. Có thể nói, bọn hắn ít để ý tới sự vật trong tân thế giới này. Thậm chí nói ngoại trừ thần đảo thiên tài chiến quan hệ trọng đại ra, một mực đều cực nhỏ chứng kiến người yêu thần đảo hiện thân. Mà yêu thần đảo đảo chủ yêu thần, càng là thập phần thần bí khó lường. Ngoại trừ biết rõ thực lực của hắn cường đại ra, tin tức của hắn ngoại trừ mấy cái đảo chủ có hạn. Những người khác là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1683, bởi vì hắn căn bản không phải người. 1. Ở vừa rồi, đảo chủ khác cũng đã thảo luận lâu rồi, yêu thần đảo đảo chủ này cũng không có phát ra một câu, hết lần này tới lần khác thời điểm mọi người chuẩn bị kết luận, hắn lại lên tiếng phản đối, yêu thần, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, một cái sai sót, tùy thời sẽ gây ra đại họa, Tần Phàm này tuổi còn trẻ. Từ cảnh giới võ thánh đến bây giờ có thực lực có thể so với thất kiếp bán thần, hơn nữa hắn ở phương diện khống chế nguyên tố, năng lực xuyên việt không gian, cái thiên phú này không phải nhân loại bình thường có thể có được, các loại chứng cớ cho thấy, hắn và đặc thù của thiên thần dư nghiệt thập phần ăn khớp, nghe vậy, hư thần không khỏi nhướng mày nói ra, đúng vậy, yêu thần, ngươi không phải nhân loại nên khả năng không biết, ở trong nhân loại, thiên tài rất nhiều, nhưng như Tần Phàm khác hẳn với thường nhân, cơ hồ không có. Lúc này thủy thần cũng gật đầu nói, bởi vì những thiên thần dư nghiệt này đều là chuyển sinh làm người, nên phải giữ lại thiên phú nguyên lai của thiên thần. Mỗi dạng đều là thiên tài hơn người, đây chính là một trong những đặc thù của thiên thần dư nghiệt. Thư thánh thần đảo đảo chủ thư thánh dùng bát văn cường thức, tri thức uyên bác trứ danh nói ra, cách ăn mặc của thư thánh này cùng liễu tri thánh tương tự, đều là bộ dáng nho sinh, nho nhã lễ độ, xem làm cho người ta hảo cảm, nói chuyện khiến người tin phục. Không biết đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của lão đảo chủ yêu thần đảo các ngươi, mà dạ thần đảo đảo chủ dạ thần, lúc này lại nhìn xem yêu thần, trong miệng bỗng nhiên thình lình dùng âm điệu khàn khàn trầm thấp hỏi, thanh âm của hắn nghe như là cạo xương, để cho người sởn hết cả gai ốc, ta cũng chỉ là đưa ra ý kiến của ta mà thôi, các ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy, đối mặt ánh mắt chúng đảo chủ, lúc này yêu thần đảo chủ lại thần sắc ngưng tụ, có chút mang theo một điểm nóng tính. Giống như là vịnh ngâm đến từ địa ngục không nhanh không chậm nói, bây giờ lại còn đem lão đảo chủ cũng chuyển đi ra. Đã nhắc tới, ta cũng không ngại nói thẳng, trước kia lão đảo chủ cũng đã nói, hôm nay ta mới là yêu thần đảo đảo chủ, Hết thảy sự vụ đều do ta định đoạt, ta tuyệt đối có quyền đưa ra dị nghị đối với cái này. Đương nhiên, nếu như các ngươi ai không phục ta là dựa vào truyền thừa đạt được danh xưng yêu thần, đại có thế khiêu chiến danh xưng thần cấp của ta. Nghe được yêu thần nói, một đám đảo chủ tạm thời đều trầm mặt lại, các loại tâm tư trong nội tâm đều có, đều đang cân nhắc lấy. Trên thực tế, các vị đảo chủ cũng biết, yêu thần này kỳ thật cũng không phải yêu thần nguyên lai. Nhớ ngày đó thời điểm yêu thần đảo vừa mới thành lập, đã từng có không ít thần đảo đảo chủ nhân loại tiến đến khiêu chiến, khi đó đi không chỉ là một đảo chủ, thế tới mãnh liệt, bởi vì nhân loại là sẽ không dễ dàng để cho yêu thần tự mình thành lập thần đảo như vậy, nhưng kết quả lại không có một cái nào thành công, ngược lại có không ít đảo chủ trọng thương quay về, thậm chí còn chết một cái. Phải biết rằng, siêu cấp cường giả cấp bậc đảo chủ sẽ rất ít bị giết chết, yêu thần có thế giết chết đảo chủ, cái này tự nhiên là làm cho rất nhiều đảo chủ phải kiêng kỵ. Bất quá thành lập yêu thần đảo kia là lão yêu thần, cũng không phải yêu thần hiện tại này. Nói như vậy, thần đảo đảo chủ khác đều rất khó thừa kế, bởi vì phàm là đảo chủ thay đổi, đều có không ít cường giả tiến về trước khiêu chiến tranh đoạt. Chỉ có yêu thần đảo này, chính là yêu tộc tự trị, cho dù nhân loại khiêu chiến thành công, cũng không có ai khả năng quản lý được nhiều yêu thú lợi hại như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì yêu thần đảo thay đổi đảo chủ, cũng không có ai dám đi khiêu chiến rồi. Chỉ là, yêu thần hiện tại không có giống lão yêu thần biểu hiện qua uy danh như vậy, cho nên không có thể đạt được đối đãi như lão đảo chủ. Kỳ thật không ít đảo chủ cũng chỉ là sợ uy danh của lão yêu thần, mới có thể tỏ vẻ coi trọng đối với ý tứ hắn đưa ra. Yêu thần, kỳ thật chúng ta cũng không phải không xem ngươi nói không tính gì. Bất quá sự tình thiên thần dư nghiệt quan hệ trọng đại, một khi xác nhận, đối với cả xã hội nhân loại cũng là ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ngươi không có căn cứ chính xác thuyết phục chúng ta nghe theo, chúng ta cuối cùng nhất vẫn là sẽ thẩm phán Tần Phàm. Một lát sau, vẫn là đao thần gần đây không sợ hãi kia mở lời trước nói ra. Đúng vậy, vì cái gì yêu thần ngươi nói cảm thấy Tần Phàm không phải thiên thần yêu nghiệt. Hôm nay đủ loại chứng cớ cho thấy, hắn hiềm nghi rất lớn. Kiếm thần lúc này cũng đạm mạc nói, thanh âm của hắn như kiếm, rõ ràng lọt vào tai, làm cho không ai dám bỏ qua. Thập đại cường giả danh xưng thần cấp, chính là có quyền lên tiếng nhất trong 72 đảo chủ, hôm nay đã quá nửa phát biểu ý của mình. Gần kề yêu thần một đảo chủ ủng hộ Tần Phàm, nếu không thể thuyết phục đảo chủ khác là sẽ vô dụng. Toàn trường trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc lại, tất cả đảo chủ đều nhìn xem yêu thần đảo chủ, chờ câu trả lời của hắn. Trong chiến trường phía dưới, Tần Phàm đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn chỉ biết là Chu Nhược vừa mới chuẩn bị thi triển thần kỹ đã chậm rãi biến mất ở trước mặt của hắn. Cây cối bốn phía tiếp tục xoay tròn, đối thủ kế tiếp của hắn thời gian dần qua xuất hiện ở trước mắt. Bạch Trường Thiên, vừa nhìn thấy người này, lập tức hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, còn đối phương cũng là lúc này đồng thời xem qua. Rốt cục gặp được sao? Bốn mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ là trong miệng phát ra thoại ngữ đồng dạng, trên mặt đều có thêm một vẻ đăm chiêu. Bọn hắn đều chờ mong đã lâu rồi, từ cửa thứ sáu kết thù kết oán bắt đầu, sau đó giúp nhau khiêu khích cùng âm thầm đối lập, hôm nay rốt cục chính thức gặp được. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Trường Thiên đối với ngũ kiếp bán thần này thật ra là một chút cũng không để ý, nhưng theo trận đấu tiếp tục tiến hành, Tần Phàm một lần lại một lần biểu hiện ra thực lực siêu việt cảnh giới, đến cửa cuối cùng, lại thông qua nhanh hơn hắn, lúc này mới khiến hắn càng ngày càng nhìn thẳng vào. Ban đầu hắn coi Tần Phàm là địch, chính là vì Tần Phàm tổn hại mặt mũi của hắn, ở trước mặt hắn giết chết hai thủ hạ, về sau là vì Tần Phàm lần nữa khiêu chiến, làm cho hắn nóng tính gia tăng, cho tới bây giờ, hắn lại phát hiện mình đã hoàn toàn coi Tần Phàm là một đối thủ rất mạnh, là đối thủ hắn phải giải quyết nếu muốn lấy được quán quân thần đảo thiên tài chiến. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi một ngũ kiếp bán thần vậy mà có thể đi đến nơi đây. Càng thật không ngờ cuối cùng ngươi sẽ trở thành đối thủ lớn nhất trên đường đoạt giải quán quân của ta. Chương 1684, bởi vì hắn căn bản không phải người. Lúc này Bạch Trường Thiên bình tĩnh nhìn xem Tần Phàm, ban đầu hắn cho rằng lúc mình chính thức chống lại Tần Phàm sẽ là cả người lửa giận ngút trời, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện mình hơn nữa là bình tĩnh thông dong. Hắn biết rõ, cái kia là bởi vì tâm tình tu vi của mình càng ngày càng cao rồi, như vậy ngươi nhất định cũng thật không ngờ, một hồi ngươi sẽ thua trong tay ta. Bất quá cũng phải cảm ơn ngươi, cũng chính là bởi vì gặp được ngươi, ta mới cho mục tiêu của mình ở thứ nhất, lúc này đây thứ nhất của thần đảo thiên tài chiến, ta nguyện nhất định phải có. Tần Phàm thì lộ ra một vòng vui vẻ hết sức lông bông nói ra, thực lực của Bạch Trường Thiên không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, có thể chống lại đối phương,

thực lực lão yêu thần lão đao ta là bội phục. Nhưng thật sự là chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn rồi, vấn đề thiên thần dư nghiệp này quan hệ trọng đại, người bình thường là đảm đương không nổi trách nhiệm, đao thần gần đây dám nói, lúc này lên tiếng ủng hộ hư thần nói ra, trên thực tế. Đối với những đảo chủ này mà nói, cái giải thích huyết mạch này vẫn còn có chút gượng ép, dù sao bọn hắn biết có một ít vũ kỹ hoặc là bí kỹ là có thể làm cho nhân loại hóa thú, nhưng này cũng không nói rõ hắn có được huyết mạch yêu thú. Sở dĩ những đảo chủ này nguyện ý tin tưởng, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lão yêu thần, chương 1685, mặt mũi lão yêu thần. Uy danh của lão yêu thần, mấy đảo chủ càng là bài danh phía trước càng là tin tưởng, nếu quả thật chính là vị này muốn bảo vệ Tần Phàm, thì đại bộ phận đảo chủ sẽ không muốn vi phạm ý nguyện này đấy, các ngươi ngụ ý chính là ta đảm đương không nổi trách nhiệm này sao? Nghe vậy, lúc này yêu thần lần nữa lạnh lùng cười cười, lập tức nhìn xem mọi người nói ra. Cũng được, hôm nay lão đảo chủ vẫn ở yêu thần đảo, ta có thế linh hồn truyền tin cho, không cần. Nhưng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm thần bí bỗng nhiên từ trong cung điện kim quang vang lên, sau đó giống như chuông lớn truyền vào đến trong tai 72 đảo chủ. Tần Phàm hoàn toàn chính xác là người yêu thần đảo ta cam đoan hắn không phải là thiên thần dư nghiệp gì, nếu như xảy ra chuyện gì do ta dốc hết sức đảm đương là tốt rồi. Mặt khác ta ở chỗ này nhắc lại một lần, về sau yêu thần là ta. Hắn là yêu thần mới của yêu thần đảo chúng ta, hết thảy sự vụ của yêu thần đảo đều do hắn đi xử lý, cuối cùng nhắc nhở các vị thoáng một phát, vẫn là xem thật kỹ những người dự thi khác có phải là thiên thần dư nghiệp hay không a, là thanh âm của lão yêu thần. Nghe được thanh âm này, rất nhiều đảo chủ lớn tuổi cũng sẽ không lạ lẫm, thoáng xác nhận xuống, đích thật là lão yêu thần lúc trước đang nói chuyện, cho dù là mấy trăm năm không thấy, cái uy nghiêm kia y nguyên lưu lại. Rất nhiều đảo chủ nghe được thanh âm này đều nhịn không được trong lòng hơi chấn động. Nhớ tới lúc trước lão yêu thần đại chiến một đám đảo chủ nhân tộc, rất nhiều đảo chủ chứng kiến vẫn là lòng còn sợ hãi. Sau khi thanh âm uy nghiêm kia nói xong, cung điện kim quang này trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc lại. Hôm nay các vị có thể xác nhận a, yêu thần ôm hai tay, nhàn nhạt nhìn xem chúng đảo chủ, kỳ thật hắn cũng biết uy vọng của mình không đủ, nhưng hiện tại hắn có lão yêu thần làm chỗ dựa, trong nội tâm đã đại định. Đích thật là ý tứ của bản thân lão yêu thần, năm đó ta thua ở trong tay hắn, nhận ra thanh âm và khí tức của hắn, kiếm thần thực lực có thể xếp hạng top 5 trong 72 thần đảo. Đảo chủ lúc này nói ra, kiếm nhân, lực công kích rất mạnh, nhưng hắn vẫn là dứt khoát thừa nhận đã từng bị bại trên tay yêu thần. Đúng vậy, xem ra lúc này đây lão yêu thần hoàn toàn chính xác là nhất định phải bảo trụ Tần Phàm này rồi, hư thần ngươi thấy thế nào? Đao thần mới vừa nói ý kiến, lúc này cũng xác nhận xuống. Sau đó nhìn về phía hư thần hỏi, lúc này hư thần biểu lộ có chút âm trầm, nghe vậy, hắn không có trả lời ngay, hắn xuyên thấu qua lỗ hổng cung điện kim quang kia hướng về chiến trường phía dưới nhìn lại, ánh mắt đã rơi vào trên người Tần Phàm đang cùng con của hắn Bạch Trường Thiên quyết chiến, trong lòng của hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, nếu lão yêu thần muốn bảo trụ Tần Phàm, hơn nữa hứa hẹn có vấn đề gì hắn phụ trách, điểm mặt mũi này chúng ta phải cho lão nhân gia ông ta. Vậy chúng ta cứ tiếp tục nhìn xem trong những người dự thi này còn ai có hiềm nghi là tốt rồi, vậy cứ làm như thế đi, những người khác phải hảo hảo quan sát, Tần Phàm cũng cần quan sát lại, vậy thì cho lão yêu thần một cái mặt mũi a, vậy thì nhìn lại a, đảo chủ khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Trong chiến trường phía dưới, lúc này Tần Phàm hoàn toàn không biết mình mới vừa rồi là cơ hồ lâm vào trong hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, tự nhiên cũng sẽ không biết sinh ra cái gì tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn lúc này cùng Bạch Trường Thiên mặt đối mặt, trên thân người đều là mang theo chiến ý cùng kình khí ngập trời, bốn phía bụi đất tung bay, bầu trời gió nổi mây phun, oanh, hai đạo bóng dáng cực tốc vọt tới, rốt cục đụng lại với nhau, theo trái tim người xem toàn trường nhảy lên, phát ra một tiếng nổ cực lớn. Ở dưới kình khí trùng kích, mặt đất phía dưới được đại trận bảo hộ kia cũng bắt đầu rạn nứt, dục thể của hắn phòng ngự như thế nào sẽ mạnh như vậy, hai người vừa giao đụng. Trong nội tâm đều không khỏi đồng thời cả kinh. Mà từ trên người đối phương truyền đến độ mạnh yếu, đều làm cho bọn hắn cảm giác được thân thể ẩn ẩn có chút trung lên. Bạch Trường Thiên tu luyện lưu ly thánh thể đại thành, Tần Phàm trải qua 4 lần ma chủng luyện thể cải tạo khí lực, làm cho bọn họ đều có được lực lượng cùng phòng ngự xa xa siêu việt thường nhân. Ở dưới cái tiếp xúc này, bọn hắn đều phát hiện đối phương muốn vượt ra dự tính của mình. Tốt, như vậy mới có chút ý tứ. Nếu như thắng được quá đơn giản sẽ không có ý nghĩa rồi. Lập tức, trên mặt Bạch Trường Thiên xuất hiện một vòng vui vẻ hơi âm trầm, mà trên người thì là kim quang sáng rõ, lưu ly thánh thể kia lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là ý của ta, nếu như ngươi quá yếu, ngược lại sẽ để cho ta thất vọng. Tần Phàm đồng dạng là cười cười, sau lưng hai vần sáng màu đen bỗng nhiên phun ra, chu tước chi dực cực lớn cao cao triển khai, mà nắm đấm nắm chặt vào lúc đó hào quang đoạt thần quyền sáo càng phát ra sáng chói, chiến ý đều là đang điên cuồng mà phát sinh lấy. Bên trong toàn bộ chiến trường của Tần Phàm cùng Bạch Trường Thiên, lúc này bụi đất tung bay, nhìn ra một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ở trong đó cứng cỏi đến làm cho người không thể bỏ qua, khí thế trên người bọn hắn không ngừng kéo lên, giờ phút này trong mắt của bọn hắn chỉ có đối phương, duy nhất muốn làm đúng là đả đảo đối phương, lại vẫn có bí kỹ. Trông thấy Tần Phàm hiển lộ ra bất tử chu tước chi dực, Bạch Trường Thiên cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được lúc này thực lực của Tần Phàm so với vừa rồi là tăng lên lần nữa. Bất quá lưu ly thánh thể trên người hắn lúc này cũng đã thúc đã đến trạng thái mạnh nhất, hào quang kim sắc lưu ly kia như là thực chất, đem cả người của hắn bao phủ như là một kim thân chiến thần, vậy thì tái chiến một lần a. Lập tức, hai mắt hắn vào lúc này tự hồ cũng biến thành kim sắc, thần bí mà cường đại, dưới chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kinh hồng, lúc này đây dẫn đầu hướng về Tần Phàm phóng đi. Lúc này hai con ngươi của Tần Phàm phát ra một loại hào quang màu đỏ thô bạo, kỳ lân ma thân, phần thần bí kỹ hơn nữa hiện tại kích phát ra huyết mạch bất tử chu tước, ba loại trạng thái đặc thù duy trì, làm cho cả người hắn như là thiêu đốt, chiến, trong miệng của hắn phát ra âm phù nhắc nhở, sau đó chu tước chi dực màu đen sau lưng cũng đập một cái, cả người kích bắn mà ra, oanh, lúc này đây nắm đấm hai người lại một lần nữa đụng nhau lại với nhau, ở trong mắt Tần Phàm, lúc này chỉ cảm thấy trước mắt đều là một mảnh kim sắc, quang mang màu vàng kia thật giống như hào quang của chư thần, hoàn toàn che đậy cặp mắt của hắn, từ chỗ nắm đấm, hắn cảm giác được có một loại sắc bén, bén nhọn, kình khí bá đạo vẫn muốn tuôn ra nhập vào thể nội hắn. Chương 1686, Đại chiến hư thần chi tử. 1. Cái này là thực lực của Bạch Trường Thiên, đã đến lúc này, Tần Phàm rõ ràng cảm nhận được hư thần chi tử này cường đại, thực sự không phải là hư danh nói chơi, từ uy lực trên nắm tay truyền đến, chính là người mạnh nhất mà hắn ở thần đảo thiên tài chiến lúc này đây gặp được, dù là Nhiếp Phương, Vũ Văn Tài, so sánh với Bạch Trường Thiên vẫn là kém rất xa. Bạch Trường Thiên này không chỉ là lực công kích mạnh nhất, hơn nữa hắn có thể cảm giác được công kích mình đối với đối phương, cũng không có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Bạch Trường Thiên, cũng biết năng lực phòng ngự đối phương không như bình thường, mà ở bên kia, trên thực tế lúc này Bạch Trường Thiên cũng không dễ chịu, lúc trước tuy hắn đã nhìn thẳng vào Tần Phàm, nhưng thật sự giao thủ, mới biết được đối phương lợi hại, lúc trước hắn như thế nào cũng thật không ngờ một ngũ kiếp bán thần có thể đạt tới trình độ này. Hắn đối với thực lực của mình thập phần tin tưởng, một quyền của mình, dù là không thi triển vũ kỹ, nhưng hắn tin tưởng bên trong lục kiếp bán thần tuyệt đối không có mấy người có thể chịu đựng được. Trong thiên tài chiến lúc này đây, quyền thần đảo mạnh cương có phòng ngự để cho người ta cảm thấy kinh sợ kia, hắn cũng có lòng tin một quyền đã thương đối phương. Nhưng hiện tại hắn cùng Tần Phàm đối bính mấy quyền, vậy mà trên người đối phương một chút thương thế cũng không có. Ngược lại càng đánh càng mạnh, trên nắm tay của đối phương truyền đến hỏa diễm màu đen nóng rực kia, càng làm cho lưu ly thánh thể của hắn cũng thiếu chút không chịu được. Cái này là cuộc chiến công kích, cũng là cuộc chiến phòng ngự. Tiểu tử này thực lực vậy mà sẽ đạt tới trình độ kia, xem ra không thi triển thực lực chân chính, muốn đả bại hắn là rất không có khả năng rồi. Trong nội tâm Bạch Trường Thiên thất kinh, thấy nắm đấm của Tần Phàm lại một lần công tới, hai mắt hắn ngưng tụ, lập tức lại một quyền oanh ra. Lúc này đây hắn thi triển ra vũ kỹ đã âm thầm chuẩn bị, lưu ly mạch xung, chung cực cấp vũ kỹ tu luyện tới trọn vẹn. Một cổ nguyên giới chi lực mạnh mẽ từ thể nội hắn dọc theo lộ tuyến tương ứng cùng sông mà ra. Ở nắm đấm phạt thành năm đạo kim quang, xem như là kim long giơ vuốt, đem cả nắm đấm của Tần Phàm hung hăng bao khỏa trong đó. Bất quá Tần Phàm làm sao có thể sẽ một mực không có chuẩn bị. Hắn đồng dạng cũng là ở trong đối bính vừa rồi âm thầm tích xúc vũ kỹ, thấy đối phương ra chiêu, kình khí đã chuẩn bị tốt ở phía trên quả đấm của hắn cũng bạo kích mà ra, kỳ lân gào thét, một đầu hư ảnh kỳ lân mở ra miệng khổng lồ, gào thét một tiếng, trực tiếp xông về phía trên kim sắc cự trảo kia, lưu ly mạch xung của Bạch Trường Thiên, uy lực rất mạnh, ở dưới một trảo này, vào lúc đó vẻn vẹn trướng đại, đem kỳ lân hư ảnh kia giống như toàn bộ áp súc xuống dưới. Nguyên giới chi lực bản thân hắn so với Tần Phàm thì cường đại hơn, uy lực vũ kỹ này cũng cường đại, tự nhiên chiếm được ưu thế, nhị trọng, nhưng mà, lúc này Tần Phàm đã có thể liên tục thi triển vũ kỹ, thấy hư ảnh kỳ lân bị áp chế, hắn lập tức lần nữa lao ra một cổ kình khí, đem kỳ lân kia trướng đại, oanh, cả hai giác trục, cuối cùng nhất đều hóa thành hư vô, hai người thì đồng thời hướng về sau rút lui mà đi, lúc này đây hai người rốt cục đều cảm giác được khí huyết toàn thân quay cuồng, sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh cải biến, sắc mặt âm trầm, chiến ý càng đậm, lại đến, lúc này đây, hai người cũng không có dừng lại cùng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu thi triển vũ kỹ đối bính, lưu ly thiên sơn, một kim sắc lưu ly hóa thành ngọn núi khổng lồ trực tiếp hướng về Tần Phàm áp đi, thanh long trùng thiên, thanh long chi tâm của Tần Phàm điên cuồng nhảy lên, thanh long móng vuốt cự đại, mang theo niết bàn hắc viêm màu đen, uy lực đại tăng, trực tiếp chà đạp trên đỉnh kim sắc cự sơn kia, lưu ly xoáy bạo, ngọn núi khổng lồ bị bạo phá, dưới sự khống chế của Bạch Trường Thiên lần nữa hóa thành vòng xoáy phong bạo kim sắc, hướng về Tần Phàm mang tất cả mà đi. Đại La Diệt Ma Quyền, hư không chấn động, nắm đấm mang theo thương khí cùng kiếm khí bảo táp trực tiếp đụng vào ở chỗ sâu trong vòng xoáy kia. Bá Long Thánh Quyền, Bạch Trường Thiên lần nữa đánh ra một quyền, quyền phong kim sắc phần phật khủng bố, uy lực xông phá không gian. Thanh Long Thôn Thiên, thanh long chi khí thao thao bất tuyệt phát ra, một đầu thanh long cự đại thôn tính tiêu diệt hết thảy, kim long diệu thế, toàn thân Bạch Trường Thiên bỗng nhiên bao khỏa ở trong kim quang mãnh liệt, cả người hóa thành một đầu kim long cự đại hướng về Tần Phàm trùng kích mà đi, thế tới mãnh liệt, những nơi đi qua, gợn sóng không gian giống như là hồ nước đẩy ra, trên mặt đất vậy mà cũng bị kình khí này trực tiếp ném ra một khe rãnh thật sâu, khủng bố vô cùng. Chu Tước Đề Thiên, thân thể Tần Phàm hoàn toàn bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen, một tiếng gầm nhẹ, hắc viêm bao vây lấy thân thể của hắn chậm rãi thành hình, cuối cùng nhất cả người phản phất tạo thành một con hắc viêm chu tước cự đại, triển khai đại cánh, niết bàn màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp hướng về kim long phía trước phóng đi, oanh, oanh, oanh. Bạch Trường Thiên nội tình sâu hậu, mỗi một lần thi triển đều là vũ kỹ chung cực cấp cường đại, tùy tiện một kích đều có được uy năng khủng bố. Nếu là lục kiếp bán thần tầm thường đụng phải chỉ có con đường chết, nhưng Tần Phàm lại đồng dạng thi triển ra từng chiêu không thua vũ kỹ chung cực cấp. Hai người lần lượt đối bính, đều là đánh cho khó hòa giải, trên chiến trường bụi đất tung bay, đất đá khô cằn, bầu trời gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang, thật lợi hại, thực lực hai người này dĩ nhiên là đạt đến trình độ như vậy, biến thái a, thật sự quá biến thái rồi, đoán chừng dù là những siêu cấp cường giả hắc kiếm, Vũ Văn Tài có được thần kỹ kia, ở trong đối bính dạng này cũng tiếp không được mấy chiêu a. Đúng vậy a, thần kỹ tuy mạnh nhưng cũng phải nhìn là ai thi triển. Công kích và phòng ngự của bản thân hai người Bạch Trường Thiên cùng Tần Phàm này đều có thể nói khủng bố, hơn nữa uy lực vũ kỹ như vậy, thần kỹ đoán chừng cũng ngăn cản không nổi. Tần Phàm bắt đầu còn không có mạnh như vậy, không thể tưởng được thực lực là dần dần hiển lộ ra, hơn nữa ở trong nguyên hoàng ảo cảnh đột phá một lần càng làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Bây giờ đã có thể cùng Bạch Trường Thiên chẳng phân biệt được nhau rồi. Tần Chiến cùng Chu Nhược chiến đấu cũng rất kịch liệt, bất quá so với hai người Bạch Trường Thiên và Tần Phàm, vẫn là chênh lệch đi một tí. Chiến đấu oanh động bên trong chiến trường kia, khán giả cảm giác được kinh tâm động phách, tinh thần cùng cảm xúc cũng không khỏi chịu tác động, rất nhiều người khi thì nắm tay khi thì nhíu mày. Tóm lại là theo quyết đấu này mà biến hóa. Chương 1687, Đại Chiến Hư Thần Chi Tử. 2. Nhiệt huyết sôi trào, hận không thể để cho người muốn đặt mình trong đó, nhưng lại không dám tới gần. Cái này là thần đảo thiên tài chiến, cái này là thiên tài thịnh hội, thiên tài nguyên một đám tầng tầng lớp lớp, nguyên một đám càng đổi càng cường. Ở bên trong cung điện Kim Quang, 72 đảo chủ lúc này cũng đều bị chiến đấu phía dưới hấp dẫn, nguyên một đám thông qua lỗ hổng của cung điện đi quan sát quyết đấu phía dưới. Nhìn đến Tần Phàm vậy mà có nhiều vũ kỹ cường đại như vậy, cùng Bạch Trường Thiên đối hám mà không rơi vào thế hạ phong, không ít đảo chủ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, thậm chí có chút ít đảo chủ trong nội tâm đối với Tần Phàm hoài nghi là không khỏi lần nữa dâng lên. Hừ, nếu không phải thiên thần yêu nghiệt, nơi nào đến nhiều vũ kỹ cùng bí kỹ lợi hại như vậy. Người này nếu một khi phát triển, hy vọng yêu thần đảo các ngươi thật sự có thể giải quyết được mới tốt. Lúc này hư thần càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn ở trong 72 thần đảo thực lực xếp hạng hàng đầu, tuy cho lão yêu thần mặt mũi, tạm thời không đi truy cứu Tần Phàm, nhưng không phải là hắn thật sự sợ lão yêu thần, con của ngươi chẳng phải cũng có rất nhiều vũ kỹ lợi hại, hơn nửa tuổi còn trẻ tu luyện hư thần lưu ly thánh thể tới trình độ này, phần thiên phú kia cũng là không đơn giản a. Lúc này yêu thần thì là nhàn nhạt nói, Bạch Trường Thiên chính là con của hư thần ta, tự nhiên không giống, Lưu Ly Thánh Thể chính là hư thần ta chân truyền, hắn từ nhỏ còn được hư thần đảo ta bồi dưỡng lớn nhất, Tần Phàm hắn một người dự thi đến từ thần đảo không phải danh xưng, một là gia tộc truyền thừa, một là không rõ lai lịch, dựa vào cái gì so sánh với con của ta. Lúc này hư thần ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp ngạo khí nói ra, dùng thực lực cùng địa vị của hắn bên trong tân thế giới, là hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Mặc dù hư thần có vài phần cuồng ngạo, nhưng trên thực tế, đảo chủ khác đối với lý luận hắn nói kỳ thật cũng là trong nội tâm đồng ý. Bạch Trường Thiên so với Tần Phàm còn lớn hơn mấy tuổi, từ nhỏ thiên phú cực cao, không giống như là Tần Phàm là trong khoảng thời gian ngắn phát triển lên. Nếu như Tần Phàm đột nhiên là thực lực tăng mạnh, bất quá 3 năm liền từ võ thánh trở thành ngũ kiếp bán thần, thực lực có thể so với thất kiếp bán thần. Theo các đảo chủ xem ra, nguyên nhân kia là bởi vì trí nhớ thiên thần giác tỉnh. Chỉ là, bởi vì lão yêu thần đã mở lời muốn bảo vệ Tần Phàm, cho nên những đảo chủ này mới không có vào lúc đó phụ họa hư thần mà thôi. Vậy hư thần ngươi làm sao ngươi biết yêu thần đảo chúng ta không có tiến hành bồi dưỡng đối với Tần Phàm, mà yêu thần thì không cho là đúng đáp lễ nói. Mặc dù hư thần biết Tần Phàm là từ Mạc Lợi thần đảo đi ra, căn bản không có được yêu thần đảo bồi dưỡng đáng nói, nhưng bị yêu thần chống đối như thế, hắn cũng không phản bác thể nào, cuối cùng nhất hắn cũng chỉ có thể là trên mặt cười lạnh nói, ha ha, đã như vậy, thì yêu thần đảo ngươi cứ giữ gìn Tần Phàm, ta ngược lại muốn nhìn đến lúc đó phát hiện Tần Phàm thật là thiên thần dư nghiệt, trên mặt các ngươi sẽ biểu lộ như thế nào, bất quá cũng không sợ nói cho các ngươi, cho dù Tần Phàm cường thịnh trở lại, một trận chiến này con của hư thần ta cũng là thắng định rồi. Ở trong chiến trường, oanh, Tần Phàm biến thành chu tước màu đen cùng Bạch Trường Thiên biến thành kim long hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai khối vẫn thạch khổng lồ ở phía chân trời gặp nhau, giúp nhau mang theo một loại lực lượng phản phất đến từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Mục tiêu của bọn hắn là muốn đụng đối phương thành phấn vụn, nhưng mà, bọn hắn đều không có thành công. Theo một tiếng nổ cực lớn, năng lượng bao vây lấy thân thể hai người cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã. Sau đó thân thể ở trong đó thì vì cổ năng lượng này bạo tạc, kịch liệt hướng về hai bên phân biệt rút lui mà đi. Phốc, mấy lần vũ kỹ va chạm kịch liệt như thế, làm cho khí lực của hai người đều bị thương tổn. Vừa mới rơi xuống đất, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể ổn định thân thể. Hơn nữa trên mặt tái đi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Ánh mắt của hai người lúc này đều nhìn đối phương, mang theo chiến ý bất khuất. Rất rõ ràng, hai người đối với kết quả như vậy đều không hài lòng lắm. Nhưng sự thật chính là như vậy, trước khi không có lấy ra thực lực càng thêm một bước, bọn hắn vẫn là không làm gì được đối phương. Ở trong cung điện kim quang phía trên, hư thần tin tưởng tràn đầy, lại sớm nói Bạch Trường Thiên tất thắng, hôm nay thấy hai người giao đụng lâu như vậy, kết quả lại rơi vào không chia trên dưới, cục diện khó hòa giải, sắc mặt hắn cũng hơi có chút lúng túng. Bất quá cuối cùng nhất trong lòng của hắn cũng là đem nguyên nhân quy về Tần Phàm là thiên thần dư nghiệt, cho nên mới phát huy ra thực lực biến thái như thế. Ha ha, như vậy xem ra, Bạch Trường Thiên cũng không phải thắng định a. Thanh âm của yêu thần mang theo nghiền ngẫm lúc này truyền đến, thực lực cùng địa vị của hư thần ở trong 72 đảo chủ là bài danh hàng đầu. Nhưng yêu thần đảo hắn lại chưa từng có sợ qua người nào, tiếp tục xem là tốt rồi. Lúc này hư thần cũng không tranh luận, chỉ là nhàn nhạt nói. Rõ ràng cho thấy đối với Bạch Trường Thiên còn có tin tưởng rất lớn, mà Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái Hư đảo chủ, hai người lúc này thì là liếc nhìn nhau, nhưng ở chỗ này, hai người bọn họ cũng không dám nói lung tung rồi, dù sao vô luận là hư thần hay yêu thần, thực lực địa vị của hai đảo chủ này so với bọn hắn đều cao hơn rất nhiều, ở trước mắt này, tùy tiện nói cái gì cũng dễ dàng đắc tội bọn hắn, quá đặc sắc rồi. Bạch Trường Thiên không hổ là hư thần chi tử, thực lực bản thân đủ cường, vũ kỹ cường đại tầng tầng lớp lớp, ta cảm giác hắn có lẽ còn không có đem hết toàn lực. Đương nhiên, Tần Phàm cũng là không tệ, bất quá ở bên trong thính phòng, những người xem kia sẽ không có nhiều cách nghĩ như nhóm đảo chủ, lúc này chứng kiến chiến đấu phía dưới, nguyên một đám là nhiệt huyết sôi trào, ta thấy Tần Phàm mới là dị số, một người dự thi đến từ thần đảo không phải danh xưng, vậy mà cũng có nhiều vũ kỹ có thể so với chung cực cấp bán thần kỹ như vậy, để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ta bây giờ còn đang nhìn xem kế tiếp hắn còn có ác chủ bài gì không, ta xem trọng hắn. Người xem ủng hộ Tần Phàm cũng không ít, ha ha, nếu không như thế, sao có thể được xưng là kỳ tích chi tử của Mạc Lợi thần đảo chúng ta? Mọi người xem lấy a, Tần Phàm hắn còn có thể sẽ sáng tạo kỳ tích, dù cho đối thủ là hư thần chi tử hắn cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Người xem đến từ Mạc Lợi thần đảo, bọn hắn xem qua Tần Phàm thi đấu tới bây giờ, càng là đối với Tần Phàm tin tưởng mù quáng. Chương 1688, đối hám thần kỹ. Bạch Trường Thiên còn không có thi triển qua thần kỹ của hắn. Mấy người như Hách Kiếm, Vũ Văn Tài đều có thần kỹ, Bạch Trường Thiên với tư cách hư thần chi tử, không có khả năng không có nắm giữ lấy thần kỹ, hơn nữa ta nghĩ thần kỹ của hắn nhất định sẽ lợi hại hơn những người khác. Tần Phàm cũng còn có một chiêu vũ kỹ cường đại nhất không có thực chiến đây này. Ta xem uy lực kia, tuy không phải thần kỹ, nhưng hẳn là kém không xa, không có thần quang hiện ra, thủy chung không bằng thần kỹ. Không thể tưởng được ngươi lại có được nhiều vũ kỹ lợi hại như vậy. Thân thể của Bạch Trường Thiên nghiêng về phía trước, hai mắt ngưng lại nhìn xem Tần Phàm, so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn một chút. Tần Phàm cũng cực lực ổn định thân hình, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhàn nhạt đáp lại nói ra, hắn từ trong ma chủng cảm ngộ đến vũ kỹ, uy lực mỗi một chiêu hiện tại đã có thể đạt tới trung cực cấp bán thần kỹ, nếu như tiếp tục vũ kỹ đối bính, hắn cũng nhất định không sợ đối phương. Ha ha, tốt. Vậy không biết ngươi có thần kỹ hay không? Lúc này Bạch Trường Thiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, trên mặt xuất hiện một vẻ trêu tức. Đúng vậy, hắn vẫn giấu kín lấy thần kỹ không có thi triển, bởi vì cùng nhau đi tới, còn không có đối thủ có thể đạt tới trình độ để cho hắn thi triển thần kỹ, mà Tần Phàm, một người đến từ thần đảo không phải danh xưng, coi như là có chút kỳ ngộ, nhận được không ít vũ kỹ uy lực có thể so với trung cực cấp bán thần kỹ, nhưng thần kỹ bất đồng, đó là cực nhỏ có khả năng đạt được trong viễn cổ di tích. Đều là đến từ truyền thừa hoặc là một ít đảo chủ mới có thực lực tìm tòi trong siêu đại hình di tích mới có thể có được. Nói xong, hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa đan dược rất nhanh ăn vào. Vừa rồi trong quyết chiến hắn tiêu hao rất nhiều, cần bổ sung thoáng một phát. Dù sao hắn cũng là hư thần chi tử, đan dược có được nhất định không phải phàm vật, dược lực phát huy, nguyên giới chi lực của hắn liền rất nhanh khôi phục thất thất bát bát. Sau đó hắn chậm rãi bước ra một bước, trên người kim quang phóng đại, bay thẳng thương khung. Nghe vậy, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, thần kỹ thật sự là hắn không có, hôm nay vũ kỹ mạnh nhất của hắn hẳn là ma tướng quyền, phải chăng có thể đối bính với thần kỹ hay không, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Bất quá hắn cũng không sợ, dùng khí lực trải qua tứ trọng ma chủng luyện thể của hắn, còn có tam đại ma chủng thần thông, coi như là đối kháng không được, hắn đối với phòng ngự của mình cũng có tin tưởng nhất định đấy. Sau đó hắn cũng nuốt vào mấy khỏa đan dược dùng để khôi phục tinh thần lực cùng nguyên giới chi lực của mình. Đan dược của hắn tự nhiên dược lực cũng không thua người khác, rất nhanh trạng thái cũng khôi phục cơ hồ tới đỉnh phong. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần. Lập tức hai mắt của Tần Phàm phát ra tinh quang sáng quắc, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp theo trong nháy mắt, vô hạn huyền ảo, toàn bộ cảm ngộ ở thời khắc này toàn bộ biến thành một quyền cơ hồ không cách nào khống chế, sau đó bị Tần Phàm hắn đánh ra về phía trước. Ma tướng quyền, ma tướng cực lớn, uy nghiêm vô song, tôn quý vô song, thời gian dần qua ở phía sau của hắn hiển lộ mà ra, đây là ma tướng hợp viễn cổ ngũ đại ma thần chi lực ngưng tụ thành. Theo hắn cảm ngộ cùng luyện hóa ma chủng càng thêm sâu sắc, thân hình ma tướng cũng phát triển thành mấy ngàn trượng trở lên, đỉnh thiên lập địa, một cổ khí tức viễn cổ cường đại cách không mà đến. Tất cả linh khí ở giữa thiên địa ở thời khắc này cũng điên cuồng sôi trào lấy, trong cơ thể Tần Phàm từng đạo nguyên giới chi lực hùng hồn nương theo năng lượng ở chỗ sâu trong ma chủng kia bị rút ra, lại liên tục không ngừng hội tụ đến bên trong ma tướng cự đại này. Ma tướng thần bí cường đại này vừa xuất hiện, thậm chí làm cho thương khung cũng bắt đầu rung động. Ta tự nhiên biết rõ ngươi có được một chiêu này, uy lực hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng mà vẫn là ngăn cản không nổi thần kỹ của ta. Giờ phút này cả người Bạch Trường Thiên bỗng nhiên trở nên như là chiến thần, tuy thân thể không có biến hóa, nhưng mà cho người một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, mà người xem rõ ràng đều ở vào phía trên, nhưng đều sinh ra một cảm giác kinh ngạc nhìn lên hắn, vù vù vù vù vù, ở trên người Bạch Trường Thiên, hào quang trùng thiên, lúc này tia sáng càng ngày càng chói mắt, để cho người không thể nhìn thẳng, ở trên không thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng hoàn toàn bị che giấu, hơn nữa thời gian dần qua ngưng kết lấy, bồng. Cuối cùng kim quang bốc lên đến giữa không trung này, ngưng tụ thành một liệt dương vô cùng cự đại. Bên trong kim quang của liệt dương này còn mang theo một loại hào quang thất thải lưu ly thần bí cường đại. Thần quang hiện ra, uy nghiêm thần thánh, như là thiên phạt, lưu ly liệt dương. Trong miệng Bạch Trường Thiên phát ra thanh âm uy nghiêm như là tuyên án. Lúc này hai mắt như liệt, hai tay hướng phía dưới chúi xuống. Liệt dương kia hạo hạo đảng đảng từ trên trời giáng xuống, một mực hướng về Tần Phàm cùng ma tướng phía sau hắn áp đi. Đây chính là thần kỹ của hắn, long long long long, Liệt dương này phảng phất giống như là đến từ vũ trụ, mang theo một loại ma sát chấn động kịch liệt, không gian kia như là hồ nước đẩy ra. Nguyên một đám người xem lúc này ngẩng đầu nhìn lên không, rất nhiều người há miệng, thần sắc ngốc trệ, mặc dù biết liệt dương này không phải phát ra đối với mình, nhưng vẫn là nhịn không được tâm linh rung động. Không ít người thậm chí cảm giác được toàn thân mình cứng ngắc, biên giới toàn thân bị áp chế gắt gao, căn bản là không xuất ra một phần khí lực, khủng bố như vậy, cái thần kỹ này quá mạnh mẽ. Mạc Thiên Dương ở khu người dự thi, lúc này cũng không khỏi vô cùng rung động, dù là Mộ Thanh Thanh cùng Kỷ Huyên Nhi lúc này cũng vì Tần Phàm mà âm thầm đổ mồ hôi, uy lực thần kỹ như vậy, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà trong tràng, lúc này Tần Phàm cũng là sắc mặt ngưng trọng, bất tử chu tước chi dực phía sau hắn khẽ huy động, trên người ma tướng cực lớn kia tựa hồ đã gia tăng một vòng liệt diễm màu đen, sau đó uy thế bay thẳng đến chân trời, quát lên một tiếng lớn, ba cánh tay do nguyên tố tạo thành lúc này mạnh mẽ hướng lên, ông, ba cánh tay này, dùng sức nâng một liệt dương, ở thời khắc này, ma chủng trong cơ thể hắn không ngừng phát ra chấn động, Tần Phàm tựa hồ cảm thấy ma tướng kia không cam lòng cùng gào rú, hợp lực chống cự, muốn đẩy liệt dương kia lên, bất quá, cuối cùng là lực lượng của hắn khiếm khuyết đi một tí, liệt dương kia ở dưới Bạch Trường Thiên điều khiển không ngừng đè xuống, ma tướng cũng thời gian dần qua bắt đầu tan rã. Cái này dù sao cũng là thần kỹ, một cường giả thực lực có thể so với thất kiếp bán thần phát ra thần kỹ, uy lực so với bọn người Vũ Văn Tài, hách kiếm là cường hơn không ít. Chương 1689, ta cũng vừa muốn chuẩn bị. Tam hành ma tướng quyền so với thần kỹ vẫn là chênh lệch đi một tí, nếu như có thể cảm ngộ đến tứ hành, có lẽ có thể cố cầm cự rồi. Tần Phàm cũng rất không cam, nhìn xem ma tướng kia dần dần sụp đổ, hắn một bên chuẩn bị lấy phòng ngự, một bên trong nội tâm không khỏi nghĩ nói, đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn chưa cảm ngộ ra Thanh Long thần thông, tự nhiên còn thi triển không xuất ra tứ hành ma tướng quyền. Qua một lát, oanh, ma tướng rốt cục hoàn toàn sụp đổ, hai mắt của Tần Phàm đỏ bừng, lúc này hai tay của hắn tiếp nhận ma tướng, hung hăng hướng lên, a, Tần Phàm cắn chặt răng, nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra, tam đại ma chủng thần thông cực lực vận chuyển, gắt gao chống đỡ dư lực cuối cùng của một chiêu thần kỹ này, dùng bản thân để ngăn cản thần kỹ, chống đỡ được không? Thấy một màn như vậy, toàn trường không khỏi động dung, nguyên một đám người xem lộ ra vẻ khó tin, chăm chú nhìn chằm chằm vào trong tràng, trong nội tâm đang khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng nhất. Ở bên trong chiến trường của Tần Phàm cùng Bạch Trường Thiên, lộ ra vô cùng hỗn loạn, liệt dương cùng ma tướng đối bính, làm cho không gian bốn phía tràn đầy vết nứt, địa thủy hỏa phong hỗn tạp lại với nhau. Toàn bộ chiến trường sương mù dày đặc, nhưng hết lần này tới lần khác liệt dương kia lúc này còn lộ ra vô cùng chói mắt. Niết bàn màu đen bao vây lấy toàn thân Tần Phàm, tam đại ma chủng thần thông lúc này hóa thành hư ảnh ma tôn hiện ra ở phía sau của hắn, giống như là hợp hắn và tam đại ma tôn chi lực, cùng chống chọi với liệt dương kia vậy. T, bên trong liệt dương kia ẩn chứa năng lượng cùng áp lực cường đại, lúc này Tần Phàm ngăn cản được thập phần khó khăn. Hắn có thể cảm giác được đại địa dưới chân mình đang không ngừng lún xuống, thân thể của hắn tựa hồ cũng muốn hoàn toàn lâm vào trong đất bùn, nhưng mà ý chí chiến đấu bất khuất trong đôi mắt hắn lại không có giảm bớt chút nào, hai tay đem hết toàn lực chống đỡ liệt dương này, đến cuối cùng thậm chí là da thịt trên người bắt đầu chảy ra huyết thủy cũng còn không có buông tha cho. Một màn như vậy đầy đủ chấn động nhân tâm, mỗi một ánh mắt ở đây đều chăm chú nhìn lấy bóng người đơn bạc kia. Lúc này đã sinh ra một loại ảo giác, đó là cự nhân vạn trượng, bồng, lực lượng cuối cùng của liệt dương vào lúc đó lại lần nữa bộc phát, thậm chí là bốn phía nguyên huyễn bát quái trận cường đại kia cũng sản sinh chấn động, dĩ nhiên là kịch liệt lay động vài cái, hết thảy người xem đều cảm giác được tim trong ngực đập mạnh một cú, như bạo tạc này là bộc phát trên đầu mình. Ông, lúc này, cường giả nguyên hoàng đảo bên ngoài tràng giám sát cũng cảm thấy uy thế này cường đại, ý định ra tay bảo vệ Tần Phàm. Tần Phàm rõ ràng cũng cảm thấy dấu hiệu đối phương muốn ra tay, bởi vì có một cổ lực lượng khác chỉ điểm lấy mình bao khỏa mà đến. Bất quá hắn biết rõ, một khi lực lượng này bảo vệ mình, cái kia chẳng khác gì là tuyên bố một trận chiến này hắn đã thất bại, không được nhúng tay, trận chiến này ta còn không có bại. Hắn vội vàng là hét lớn một tiếng, nứt vỡ vân tiêu, mang theo một loại chiến ý cường đại. Cường giả nguyên hoàng đảo cảm giác được cổ chiến ý kia không khỏi nao nao, chỉ phải là nhanh chóng thu hồi bảo hộ chi lực. Uống, mà sau một khắc, Tần Phàm cắn răng một cái, lực lượng toàn thân ở thời khắc này vận chuyển cực hạn, ma chủng chi lực cùng long thần nguyên giới chi lực phàm là hiện nay có thể lợi dụng đến, toàn bộ đều tụ tập đến phía trên hai cánh tay của hắn, kỳ lân giáp màu xanh lá cánh, máu tươi bắn ra, rống, một hư ảnh bạo huyết kỳ lân lúc này ở trên hai tay bỗng nhiên đập ra, ở trước mắt cuối cùng này đối bính lấy uy lực còn sót lại của Lưu Ly Liệt Dương kia, cái này cũng sáng tỏ hắn ở một trận chiến này ẩn ẩn có tiến bộ, tiềm lực kích phát, cả hai đột nhiên tương đụng vào nhau, oanh, cuối cùng truyền đến bạo tạc. Tất cả mọi người phảng phất như cảm giác được trong lòng của mình có thanh âm đang không ngừng vang vọng, lại hướng trong trận nhìn đi, lúc này Yên Vân đã che đậy hơn phân nửa chiến trường, chỗ đó có một hố sâu cự đại, ở trong Nguyên Huyễn Bát Quái đại trận còn có thể tạo thành phá hư như vậy, uy lực đối bính của hai người này có thể nghĩ, cường đại, quá cường đại, rung động nhân tâm, đối với uy thế thần kỹ kia, từng người xem đều lòng còn sợ hãi, một chiêu thần kỹ này của Bạch Trường Thiên so với chiêu thần kỹ của bọn người Hách Kiếm, Vũ Văn Tài, Chu Nhược trước kia cũng không biết cường hơn bao nhiêu, thậm chí có người cảm thấy, đây mới thực sự là thần kỹ, Tần Phàm ngăn cản được sao, một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn vào bụi mù, tìm kiếm lấy thân ảnh trong đó, Tần Phàm có thể dùng thân thể ngăn cản thần kỹ, khán giả cũng cảm thấy thập phần bội phục, tuy trong nội tâm đại bộ phận cảm thấy hy vọng này cực nhỏ, nhưng vẫn có chút chờ mong lấy, làm sao có thể, sau một cái chớp mắt, dù là ở cung điện Kim Quang trên không của 72 thần đảo đảo chủ, lúc này cũng không khỏi vang lên vài đạo kinh hô, bọn họ là đảo chủ cấp cường giả, nhãn lực tự nhiên mạnh hơn người xem rất nhiều. Vài đạo kinh hô kia vừa rơi, lập tức tất cả mọi người bắt đầu cảm giác được có một cổ chiến ý cường đại phóng lên trời, so với vừa rồi chẳng những không có biến yếu, ngược lại trở nên càng mạnh, thậm chí không ít người xem dĩ nhiên là bị cổ ý chí này ảnh hưởng, không tự giác nắm đấm thật chặt, rít gào, chỉ chốc lát. Một thân ảnh kiên nghị mang theo hắc viêm liệt liệt, từ trong hố sâu cai bay ra, Tần Phàm, quả nhiên là chống đỡ được, mọi người lúc này đã biết nơi phát ra của chiến ý kia, thần kỹ. Cũng không ngoài như vậy, lúc này Tần Phàm xông lên giữa không trung, ngạo nghễ nhìn Bạch Trường Thiên phía dưới, khóe miệng dương lên, chiến ý trùng thiên, ngạo khí lăng tiêu, đó là uy lực còn sót lại của thần kỹ, hắn dùng thân thể chi lực ngăn cản, trong cung điện Kim Quang phía trên, dùng thân thể ngăn được uy lực thần kỹ. Nếu như Tần Phàm này không phải thiên thần dư nghiệp, hiện tại đoán chừng cũng không có ai tin tưởng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hư thần khó coi, hắn lúc trước đánh cược con của mình thắng định rồi, bây giờ ngay cả thần kỹ uy lực mà hắn cũng phải tán thưởng, dĩ nhiên là bị Tần Phàm ngăn cản. Trong lòng của hắn chỉ có một giải thích, Tần Phàm nhất định là thiên thần dư nghiệp, nếu không không thể nào là kết quả như vậy. Nghe vậy, những đảo chủ khác lúc này cũng đều có tâm tư, Tần Phàm biểu hiện biến thái như vậy. Dù là những đảo chủ này trong lòng cũng nguyên một đám kinh ngạc, cái kia thật sự chỉ là ngũ kiếp bán thần sao? Hơn nữa là trong vài năm phát triển lên ngũ kiếp bán thần, điều này thật sự là quá quỷ dị. Chương 1690, ta cũng vừa muốn chuẩn bị. 2. Thậm chí là yêu thần lúc này trong khoảng thời gian ngắn cũng là trong nội tâm khiếp sợ, rõ ràng cho thấy hắn cũng thật không ngờ Tần Phàm lại có thể dùng khí lực thân thể ngăn cản uy lực thần kỹ. Cái này dù là thất kiếp bán thần cũng chưa chắc chịu đựng được a. Lúc này trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, nhưng từ tin tưởng đối với lão yêu thần, hắn cũng chỉ giả bộ như lạnh nhạt nói, huyết mạch mạnh nhất của yêu tộc ta, há là hư thần ngươi có thể nghĩ tới, nếu ngươi thua không nổi, vậy thì bảo con của ngươi thêm chút sức đi. Ở bên trong chỗ nghỉ ngơi của người dự thi đào thải, Vũ Văn Tài trước kia đã từng cùng Tần Phàm giao thủ, bởi vì thần kỹ còn không có thi triển mà bại trong tay Tần Phàm. Trong lòng của hắn thập phần không cam lòng cùng biệt khuất, tuy về sau bởi vì nghĩ thông suốt, tâm tình rộng rãi, nhưng vẫn có một chút chấp niệm, bất quá hôm nay trông thấy một màn rung động này, một điểm chấp niệm không cam lòng cuối cùng kia của hắn đã hoàn toàn biến mất, dù khi đó ta thi triển thần kỹ, cũng đánh bại hắn không được, trong lòng của hắn bất đắc dĩ thầm nghĩ, đồng thời đối với võ đạo tương lai của mình cũng rõ ràng, về sau, Tần Phàm chính là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Người dự thi khác và đối thủ đã từng cùng Tần Phàm tiếp xúc qua đều là nguyên một đám tâm tư khác nhau, thật sự là Tần Phàm cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Ở bên trong chiến trường, lúc này sắc mặt Bạch Trường Thiên âm trầm nhìn Tần Phàm ở trên không, lúc này thần sắc của hắn cũng hơi có chút tái nhợt, đó là bởi vì thi triển thần kỹ kia, đối với hắn tiêu hao cũng là thập phần to lớn, nhưng hắn nhìn thấy khí tức của Tần Phàm lúc này dĩ nhiên là không có bao nhiêu uể oải. Đối phương ngoại trừ ngoại thương kia đã khôi phục được thất thất bát bát, dĩ nhiên là không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, đây chính là thần kỹ mạnh nhất của hắn, hắn có lòng tin dù là thất kiếp bán thần đại năng cường giả cũng khó có thể chịu đựng được, cái này vẫn là ngũ kiếp bán thần sao, trong lòng của hắn có chút khó có thể tiếp nhận hiện thực này,